Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 550, chương 554, 9 ca quyền đầu cứng. Mọi người tất cả đều là ngốc ở. Nếu như thuyết vừa tài mở đầu cha nói là câu thơ lời nói. Này Lý Cửu, cái này vài câu chính là phi phàm câu thơ. Mà lại tuyệt đối là để cho người ta nghe xong chấn kinh câu thơ. Bọn họ tất cả đều là mở to hai mắt. Không thể tin được, cái này câu thơ lại là trước mắt cái này tiểu gia đình nói ra. Không tệ, cái này thơ, chính là nổi tiếng, vọng nhạc. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên kết hợp hiện tại trang cảnh làm thoáng sửa đổi. Tuy nhiên phía trước trong nháy mắt hạ xuống không ít vận vị. Nhưng là bản thơ tinh túy chính là câu kia. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, những cái này tài tử từng cái há hốc miệng ba. Rất nhiều chưa từng xuất hiện tại Tô Tân sinh nhật bên trên tài tử. Chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là có tiếng không có miếng. Dù sao Lý Mộc Nhiên bất quá là cái tiểu tiểu gia đình. Có thể lợi hại đi nơi nào. Thế nhưng là thật coi hắn đem cái này thiên cổ danh ngôn chuyển lên mặt đài thời điểm. Bọn họ mới biết nói. Cửu ca bản sự. Trương công tử, người cảm thấy thế nào? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy sững sờ mở đầu cha. Lên tiếng hỏi, tấm kia cha hiện tại thật sự là cả người cũng không tốt. Dưới mắt hắn cũng không phải cảm thấy Lý Mộc Nhiên làm thơ đánh hắn mặt. Chỉ là này một vạn lượng hoàng kim là khái niệm gì? Đối với một cái thế gia đến thuyết một vạn lượng bạch ngân đều không phải là số lượng nhỏ. Huống chi là hoàng kim. Đơn giản liền có thể trực tiếp đem một cái thế gia hoàn toàn mai một. Cái này, chấm ngoặc kép, mở đầu cha cả người đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà thật có thể đáp đi ra. Mà lại đáp đến như thế gọn gàng, thậm chí không có một chút dây dưa dài dòng. Làm sao Trương công tử chẳng lẽ muốn không nhận nợ? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên giờ phút này mỗi một câu nói. Mở đầu cha cả người đều không chịu được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Giờ phút này hắn tựa hồ mới phát giác. Nguyên lai vừa tài Lý Mộc Nhiên làm ra hết thảy đều là đang diễn trò. Mà lại là diễn cho hắn một người nhìn. Người lớn mật, cái gì không nhận nợ. Vừa tài thiếu gia nhà ta căn bản cũng không có cùng ngươi đánh cái gì cược. Người tất cả đều là tại thêu dệt vô cớ. Mở đầu cha còn không nói chuyện. Cái kia thư đồng lại là vênh vang đắc ý nói đến. Hả, không có đánh cược sao? Người có thể đại biểu thiếu gia của ngươi. Cái này thư đồng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là vô cùng phách lối. Lý Mộc Nhiên đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, vừa thuyết đồng thời chậm rãi hướng về hắn đi đến. Vốn là như thế, người nhưng có đổ ước, không có đổ ước khế thư. Người dựa vào cái gì thuyết tốt một chương linh răng khéo mồm khéo miệng. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là hồn nhiên không thèm để ý. Cùng một cái vô lại quỷ nói chuyện. Có ý tứ a? Người biết rõ đường quyền đầu là dùng tới làm gì sao? Thư đồng kia không biết đường hắn tại sao lại đột nhiên như thế một thuyết. Lúc này lắc đầu, đường quyền đầu là dùng đến bênh vực kẻ yếu. Nói nhất quyền nện ở thư đồng này trên mặt. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, viết sách đồng trực tiếp bưng bít lấy chính mình mặt ngửa mặt. Ngã trên mặt đất, người này đi, có thể dùng miệng, tuyệt không dùng thuyết, nhưng là có thể sử dụng tay thời điểm tuyệt đối sẽ không động chủy. Có ít người đi, kỳ thực rất đơn giản, nhất quyền liền có thể giải quyết hết thảy, ngươi có nhục nhã nhạn, ngươi không phải người đọc sách, chấm ngoặc kép. Thư đồng kia có lẽ là bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Thế mà cùng cửu ca nói cái gì nhã nhặn, nói cái gì người đọc sách. Cửu ca mẹ hắn vốn cũng không phải là thuyết rất lợi hại a, người đọc sách. Cửu ca cũng là cái phàm nhân, một cái tiểu gia đình thôi. Người gặp qua tiểu gia đình giảng nhã nhặn, thuyết không tệ, ta người này đi, tựa hồ thật đúng là không hiểu cái gì gọi nhã nhặn. Mà lại ta cũng không thích cái gì nhã nhặn không nhã nhặn. Ta vẫn cảm thấy đánh người đến sảng khoái. Về phần đọc sách, ha ha, ngươi chẳng lẽ cảm thấy tài văn chương có ta tốt? Nói xong, đi lên chính là tam quyền lưỡng cước không làm bất kỳ dừng lại gì. Từng tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng tại lúc này vang lên. Mọi người tất cả đều là nhìn ngốc, người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Cái này tiểu gia đình nói động thủ liền động thủ mà lại đều là hạ tử thủ tại làm sao thuyết thư. Đồng này cũng là Trương gia thư đồng A. Mau mau ngăn lại hắn. Mở đầu cha cũng là nhìn hãi hùng khiếp vía. Bởi vì giờ khắc này thư đồng kia trên mặt đã xanh một miếng. Tử một khối. Mà lại rất lợi hại, hiển nhiên Lý Cửu căn bản không có cái gì thẳng gầy dấu hiệu. Chỉ là vô luận hắn làm sao hô. Lại là không người nào dám tiến lên. Nói đùa, cửu ca cái này tính khí ai dám lên trước. Nhìn qua mọi người bộ dáng, mở đầu cha bỗng nhiên hô to đường, Lý Cửu, người tốt gan, lại dám trước mặt mọi người đối ta Trương gia người động thủ. Ta nhất định phải bắt ngươi bị kiện. Bên trên phòng giam, mở đầu cha kêu gào thanh âm rất lớn. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, chậm rãi buông ra tay mình. Sau đó ngẩng đầu, khóe miệng nổi lên mỉm cười, Trương công tử, ngươi vừa tài nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng a. Nói xong hắn mày kiếm một đầu phi một tiếng trên mặt đất thư đồng trên thân. Sau đó nhìn về phía mở đầu cha. Cái sau thấy thế sau vô ý thức lui lại hai bước. Sắc mặt càng là sợ hãi không thôi. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Khó đường Trương công tử vừa tay không thấy sao? Hắn nhàn nhạt nói xong, tiếp tục hướng phía trước, giống mở đầu cha dạng này thư sinh tay trói gà không chặt. Mà Lý Mộc Nhiên bất kể thế nào thuyết cũng là nhận qua Tần Nhược cùng Lưu Diễm hai người tẩy lễ qua. Đối phó hắn dạng này người còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe Lý Mộc Nhiên trả lời, mở đầu cha dưới chân mềm nhũn lại là trực tiếp ngã trên mặt đất. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên phải nhờ vào gần, bỗng nhiên cách đó không xa đến vài con khoái mã, mà cái này vài con khoái mã hiển nhiên cũng là gây nên mọi người chú ý. Không hẳn sẽ công phu khoái mã liền đến mọi người trước người. Người tới người mặc giáp dạ dày xem xét chính là triều đình binh sĩ. Mở đầu cha tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt mấy người. Lúc này ánh mắt sáng lên. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, các ngươi khoái lạc mau cứu ta. Ta chính là đương triều lại bộ thượng thư thân tộc A. Mở đầu cha cũng không biết nơi nào đến lực đạo một cái xoay người đi vào bên cạnh ngựa. Lại bộ thượng thư, đúng vậy, không biết quan gia chỗ nào đương chức. Trước mắt cái này ác đồ muốn tập kích ta. Ta thư đồng đã bị hắn đánh bất tỉnh nhân sự. Mau mau có thể bắt được. Mọi người cũng là không nghĩ tới giờ phút này thế mà lại có binh sĩ đến. Mà lại là như thế là thời điểm. Vừa lúc là Lý Mộc Nhiên động xong tay. Theo bọn hắn nghĩ giờ phút này Lý Mộc Nhiên cho dù là cả người là miệng đoán chừng cũng không thể. Từ viên nó thuyết, dù sao sự thật bày ở trước mắt. Mà Tô Tiểu Tiểu lại là lo ngại đứng lên. Trương gia hắn cũng đã được nghe nói chính là đại hoàng tử vây cánh. Thân là lại bộ thượng thư. Trong tay cũng nắm giữ thực quyền. Nếu là giờ phút này chút binh sĩ đột nhiên khó. Đoán chừng chính mình Lý đại ca rất khó toàn thân trở ra. Bởi vậy nàng vội vàng lên tiếng đường. Các vị, chuyện hôm nay chính là sự tình ra có nguyên nhân. Cũng không phải là Lý đại ca sai. Ngươi là ai? Cái này binh sĩ gặp giờ phút này có người đứng ra cho Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, ta chính là Tô Tuân đại nhân nữ nhi. Tên là Tô Tiểu Tiểu. Người chính là Tô Tiểu Tiểu. Này binh sĩ tựa hồ cũng nghe qua Tô Tiểu Tiểu danh tiếng. Không khỏi nhìn về phía đứng ở nơi đó không một lời Lý Mộc Nhiên. Đúng vậy. Mặc dù thuyết lần này tới dạo chơi ngoại thành không ít đều là chút có thân phận con cháu. Mà lại chư vị cũng là người đọc sách. Nhưng là Lý Mộc Nhiên cùng mở đầu tra sự tình bọn họ hiển nhiên là không muốn quản. Bởi vậy đều là không nói lời nào chỉ là nhìn một màn trước mắt. Với, Vương Mãnh, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Này binh sĩ nghe xong Lý Mộc Nhiên quát lớn. Toàn thân một cái giật mình. Sau đó đường tướng quân. Chấm ngoặc kép, chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.